Đại Việt truyền kỳ, chương 6, đột phá. Góc truyện audio.com. Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, đảo mắt một cái lại tròn một tuần nữa. Phạm Văn Long hiện ngoại trừ những lúc ăn uống và ngủ vài canh giờ mỗi ngày còn đâu, hắn đều cắm đầu vào việc tu luyện Đại Việt Linh Quyết. Đại Việt Linh Quyết sau 2 tuần không tiến triển, rốt cuộc 2 ngày kế tiếp đã manh nha có thành tựu. Trong cơ thể của Phạm Văn Long lờ mờ xuất hiện một tầng khí. Tuy yếu ớt song hắn vẫn có thể cảm nhận rất rõ ràng. 3 ngày sau, luồng khí này trở lên to dày và cụ thể hơn. Theo như thông tin trên Đại Việt Linh Quyết, đây chính là chân linh khí do hắn hấp thụ linh khí bên ngoài đưa vào cơ thể. Dần tích tụ mà thành, nhưng hiện hắn thấy rất đau đầu vì chưa thể khống chế luồng chân linh khí này. Mà để nó tùy ý trôi dạt trong cơ thể, lại thêm một tuần trôi qua. Mấy ngày này Phạm Văn Long bỗng lờ mờ cảm nhận dường như đã đạt đến bình cảnh của Đại Việt Linh Quyết. Hắn có cố gắng tu luyện thế nào cũng chỉ thấy luồng linh khí trong cơ thể dừng ở mức đó. Không hề tăng tiến thêm, hắn biết chỉ cần một bước nhỏ nữa sẽ đột phá thành công tầng đầu. Điều này khiến hắn rất mong đợi, nhưng trải qua 2 đêm liền Phạm Văn Long vẫn chưa thấy có chuyển biến. Xem chừng có thành công hay không vẫn là khó nói. Lão Kim từng bảo Đại Việt Linh Quyết này do lão sáng tạo ra không như những bộ linh quyết khác. Về phương thức tu luyện và độ khó khăn cũng nhiều hơn. Tầng đầu tiên vô cùng khó, giống như đang xây nền móng cho một căn nhà, càng vững chắc thì tiềm lực phát triển sau này càng lớn. Đêm nay như thường ngày, trên nóc nhà, một thân ảnh ngồi xếp bằng tu luyện. Cơn gió lạnh lẽo thổi qua khiến hắn rùng mình, nhưng khi hắn vừa bắt quyết, cơ thể dần dần nóng lên, luồng chân linh khí trong người tỏa ra ấm áp, chạy xuyên suốt các kinh mạch giúp cơ thể hắn thoải mái vô cùng. Ngồi tu luyện đến canh 2, Phạm Văn Long đột nhiên khẽ động, thần sắc đang bình ổn bỗng biến chuyển, có phần phấn khích, khóe miệng hơi nhếch lên đậm ý cười. Lúc này, trong cơ thể hắn luồng chân linh khí to dày đang dần dần chuyển động. Theo ý chí của hắn mà từ từ di chuyển, tuy rất chậm nhưng thực sự hắn đã bắt đầu điều khiển được nó theo ý muốn. Sau một hồi loay hoay, cuối cùng luồng chân linh khí cũng bị hắn ép chạy vào đan điền. Lập tức, đan điền như cái bình chứa, chân linh khí vừa chạm đã ảo ảo đổ vào trong. Hắn đưa tay bắt quyết, cố gắng không để xảy ra sai sót, đột nhiên biến cố xảy đến, luồng chân linh khí vừa chảy vào đan điền bỗng dưng trở lên cuồng bạo. Dường như có dấu hiệu muốn phá vỡ đan điền chui ra. Phạm Văn Long kinh hoàng, nếu đan điền nổ tung thì cái mạng hắn chắc chắn đi tong. Hắn vội vàng điều chỉnh tâm thần, nhẹ nhàng vỗ về trấn áp luồng chân linh khí bạo ngược kia. Nhưng hành động của hắn dường như càng khiến luồng chân linh khí bị chọc giận. Sức công phá tăng lên gấp đôi, cảm giác đau đớn khắp cơ thể khiến mồ hôi trên người Phạm Văn Long tuôn ra như suối. Cơ thể hắn run rẩy dữ dội, mặt mày xanh như tàu lá, ai mà ngờ cái linh quyết lão Kim sáng tạo lại bá đạo đến như vậy. Hoặc rất có thể lão chưa từng tu luyện nên chưa trải qua tình huống quái gở này. Cơ mặt Phạm Văn Long nhăn nhúm, cái đau đớn dày vò như trực phá tung cơ thể, các kinh mạch bị ảnh hưởng trương phồng như quả bóng, đổi lại là người khác chắc hẳn sẽ có cách giải quyết nhưng với một người kinh nghiệm non nớt như Phạm Văn Long thì vô phương cứu chữa. Chỉ nháy mắt nữa thôi hắn sẽ bạo thể mà chết, may mắn sống sót cũng thành phế nhân, tâm trí Phạm Văn Long dậy sóng, hắn không cam lòng để xảy ra kết cục như vậy, gom tất cả sức lực. Gầm lên một tiếng, hắn mạnh mẽ vận chuyển Đại Việt Linh Quyết theo hướng ngược lại. Mục đích muốn ép tất cả chân linh khi đang ở trong đan điền chạy ra ngoài. Nhưng càng cứu càng tệ, đan điền của hắn hiện giống như có một cơn lốc gầm thét. Bạo loạn bên trong, tuyệt vọng, Phạm Văn Long nhắm chặt mắt, bùng bỏ cho luồng chân linh khí kia thỏa sức tung hoành. Giờ phút này hắn cảm thấy nhớ quê hương. Nhớ Bạch Bang, nhưng trong lúc này, đột nhiên dị biến xảy đến. Chiếc bạch mai nhẫn vốn nằm yên trên bàn tay trái đột nhiên lóe sáng. Một dòng linh khí màu bạc cực kỳ tinh thuần xuất phát từ chiếc nhẫn đi ra. rồi theo kinh mạch chạy thẳng vào đan điền của Phạm Văn Long. Đan điền vốn đang hỗn loạn nhưng khi dòng linh khí kỳ lạ màu bạc kia rót vào bỗng dần dần ôn hòa. Chỉ mấy mươi nhịp thở đã hoàn toàn ổn định, như chưa từng phát sinh chuyện gì. Phạm Văn Long không hiểu đầu cua tai nheo ra sao nhưng biết rằng sinh mạng đã được giữ lại rồi. Sung sướng tiếp tục vận chuyển theo Đại Việt Linh Quyết, dồn hết các tia chân linh khí đổ vào đan điền. Đan điền vốn là nơi tập trung của khí lực trong cơ thể. Sau khi rót chân linh khí vào, sẽ chuyển hóa sang một dạng gọi là linh lực. Sau này chỉ cần dùng ý nghĩ để điều hướng dòng linh lực ấy bùng nổ ra bên ngoài sẽ tạo sức công phá cực mạnh. Phương pháp tu luyện Đại Việt Linh Quyết cơ bản dựa trên nguyên tắc ấy. Hơn canh giờ sau, Phạm Văn Long vẫn duy trì trạng thái tu luyện. Thật lâu, tia linh khí cuối cùng cũng được hấp thu thành công vào đan điền. Tâm trạng Phạm Văn Long lúc này vô cùng vui vẻ, phấn khích bởi sau gần một tháng cuối cùng hắn đã đột phá được tầng cảnh giới đầu tiên trong Đại Việt Linh Quyết. Hắn liền muốn thử kiểm tra sức mạnh bản thân, liền nhảy phốc xuống khoảng sân bên dưới. Chiếu theo Đại Việt Linh Quyết, hắn vận chuyển linh lực từ đan điền truyền đến lòng bàn tay. Một quả cầu nhỏ màu xám mờ mờ to bằng đầu đũa dần hình thành. Đến khi đan điền khô kiệt linh lực, quả cầu đã trở lên rõ ràng, khiến Phạm Văn Long kinh dị là tia nguy hiểm phát tán bên trong. Không hề do dự, Phạm Văn Long hung hăng ném mạnh quả cầu về tảng đá gần đó. Đùng, một tiếng nổ vang lên, tảng đá bị đánh sập, đá bụi văng tung tóe. Lấy tay phủi bụi đất trên người, thần sắc Phạm Văn Long cực kỳ phấn khích, không ngờ đây là tiềm lực của hắn sao? Giống như một quả bom nhỏ bị kích phát vậy, mà đây mới chỉ là bước đầu tiên, không biết những cảnh giới về sau sức công phá khủng bố đến đâu. Khó mà tưởng được ra, đúng lúc này, tiếng lão Kim vang lên tán thưởng, nhóc con khá lắm, mới gần một tháng mà ngươi đã tu luyện thành công tầng 1 của Đại Việt Linh Quyết. Xem ra đã rất cố gắng rồi, bộ Linh Quyết này tuy không phải là địa cấp nhưng tuyệt đối đứng hàng đầu huyền cấp. Hơn nữa còn có tiềm lực phát triển vô hạn về sau. Vươn lên địa cấp, thậm chí ngụy thiên cấp đều có khả năng. Người bình thường tu luyện muốn vượt qua tầng thứ nhất nhẩm tính phải đến vài năm. Vậy mà ngươi chỉ cần có bấy nhiêu thời gian. Lợi hại, không giống như mọi lần. Âm thanh của lão Kim mang theo hương vị tán thưởng xen lẫn niềm hoan hỉ và kinh ngạc. Có lẽ việc Phạm Văn Long tiến bộ thần tốc đã cấp cho lão một chấn động không nhỏ. Khi nãy đến thời điểm mấu chốt bị ta gặp trục trặc, đan điền chỉ chút nữa là nổ tung. Vừa nghe câu nói của hắn, lão Kim thất thanh nói, có chuyện đó ư? Phạm Văn Long liền thuật lại tình huống nguy hiểm vừa qua. Ban đầu hắn còn tưởng lão Kim trợ giúp nhưng xem ra không phải. Đoạn liền cầm chiếc nhẫn bạch mai lên vuốt ve, khẽ lẩm bẩm, hẳn là nó đã cứu ta. Chấm, bạch mai nhẫn đã giúp người ư, lão Kim, chiếc nhẫn này là như thế nào? Nguồn gốc từ đâu đến? Đây là câu hỏi khiến hắn luôn nghi hoặc, mà việc này chỉ lão Kim mới có thể giải đáp. Nhóc con ngươi đừng hỏi ta cũng giống như ngươi không biết rõ nguồn gốc chiếc nhẫn này. Chỉ biết rằng nó có uy năng cực đại, chính bản thân ta còn chưa nhìn thấu. Năm xưa vì tranh giành nó mà ta mới đến nông nỗi này. Nghe giọng hắn biết lão Kim không phải nói đùa, Phạm Văn Long lắc đầu, tạm gác chuyện đó qua một bên, việc đan điền của ngươi bạo loạn có một khả năng, đó là vì ngươi không thuộc hành tinh này, và cũng chưa từng tu luyện qua nên đan điền nhất thời chưa thể tiếp nhận chân linh khí đổ vào. May mắn nhẫn bạch mai đã giúp ngươi cân bằng chúng, từ nay không cần phải lo lắng nữa rồi. Ngẫm lại sự việc vừa diễn ra khiến Phạm Văn Long toàn thân lạnh toát. Lại thêm một lần chân đã đặt đến quỷ môn quan, may mắn có kỳ tích xuất hiện mới kéo được cái mạng nhỏ trở về. Thầm nghĩ, việc tu luyện quả không đơn giản, chỉ cần sơ sẩy sẽ phải trả giá đắt bằng sinh mạng. Sau kinh nghiệm đắt giá này, hắn tuyệt đối thận trọng trong mọi chuyện, hiện tại đã đạt đến tầng 1 Đại Việt Linh Quyết, kiểm tra lại trong đầu, một luồng thông tin mới mẻ của tầng thứ 2 lập tức xuất hiện. Tầng thứ hai này so với tầng 1 không mấy khác biệt. cốt chính vẫn là hấp thụ linh khí vào cơ thể, chuyển hóa thành chân linh khí thông qua kinh mạch đổ về đan điền. Lấy đan điền làm trung tâm, bồi dưỡng linh lực sung túc, củng cố và mở rộng phạm vi, nhắm mắt tận hưởng nguồn sức mạnh dồi dào đang ngập tràn trong cơ thể. Thần sắc Phạm Văn Long hoan hỉ vô cùng, như nhớ ra điều gì. Hắn vội vận dụng tâm thần, quan sát nội thể một vòng, vài phút sau mở mắt ra, khóe môi vẽ lên một đường cong nhàn nhạt, ta đã đạt đến nhân vực cấp 4. Không ngờ tu luyện Đại Việt Linh Quyết tầng 1 thành công lại trực tiếp thăng lên 2 cấp như vậy. Tinh linh lão Kim xuất hiện nổi nóng nói, nhóc con, đừng xem thường bộ Linh Quyết của ta vậy chứ. Hơn nữa ngươi tư chất không tệ, ở địa cầu còn học võ không? Rèn luyện gân cốt từ bé, nhờ đó căn cơ, xương cốt phát triển khá vững vàng. Nếu như người thường, cần đến vài ba năm bồi dưỡng thân thể mới bắt đầu tu luyện được. Đáng tiếc địa cầu chưa có đường lối tu luyện nên ngươi bị uổng phí mất mười mấy năm. Nhưng trong cái rủi còn có cái may, ta thấy hiện ngươi căn cơ rất tốt, chỉ cần siêng năng tu luyện sẽ nhanh chóng tiến cấp thôi. Mấy ngày gần đây, thái độ của lão Kim đã hiền hòa hơn hắn, giống một người ông đang dạy dỗ bảo ban đứa cháu mình vậy. Tất nhiên Phạm Văn Long cảm nhận được điều đó. Ở nơi này hắn có những bí mật không thể nói với ai. Chỉ với riêng lão Kim mới hiểu và lắng nghe. Thực sự, hắn rất cô đơn. Lão Kim, cảm ơn người. Ha ha, thằng nhóc này, không phải ta chỉ mới nói vài câu thôi sao? Đâu cần phải xúc động như vậy. Từ ngày Cao Tiến nhận ngươi về nuôi ta đã chú ý và theo dõi rồi. Sau này ngươi càng khiến ta bất ngờ. Từ phong cách hành sự cho đến tâm tính rất không tệ. Hơn nữa, theo ta thấy trên phương diện tu luyện khả năng lĩnh hội cực kỳ cao. Ta đã từng tiếc rẻ cho nhóc con nhà ngươi. Ha ha, chẳng ngờ ma xui quỷ khiến thế nào ngươi lại đến được đây. Coi như là đại cơ duyên của ngươi. Hãy cố gắng nắm bắt lấy. Phạm Văn Long xúc động, tâm khảm bỗng dưng ấm áp. Lão Kim, hiện tại tình hình của người là như thế nào? Và ta có thể làm gì để giúp người? Một hồi lâu mới nghe âm thanh lão Kim vang lên, có phần kích động, ta hiện chỉ tồn tại dưới dạng linh hồn, mà cũng chỉ là một tàn hồn thôi, chỉ cần ly khai khỏi chiếc nhẫn này sẽ lập tức tiêu tán. Còn việc muốn giúp ta hãy tạm gác qua một bên, hiện tại ngươi quá yếu, sau này rồi hãy nói. Hiển nhiên với thực lực hiện tại của Phạm Văn Long chẳng khác gì con kiến. Điều hắn thiếu chính là thời gian. Hắn cần nỗ lực rất nhiều, một khi có đủ thực lực, nhất định sẽ trở về địa cầu, vì cha mẹ, vì người thân và bây giờ có thêm một lý do cho hắn phấn đấu. Đó chính là lão Kim. Chấm, lão Kim, hãy tin tưởng ở ta, nhất định có một ngày ta sẽ đưa người ra thế giới bên ngoài. Cách chương.